Chương 379, cơ bắp đại thúc. Liên lạc thuyền là lúc chạm vạng tối xuất phát, nếu như tốc độ cao nhất đi thuyền đại khái sẽ ở nửa đêm liền tới mục đích, nhưng là vì cần nhờ ả cờ đến hành khách nửa đêm xuống thuyền không nhân tính hóa, cho nên ổ lỉ vì nẹ City tiến về xì ạ nụt City tàu thủy đi thuyền tốc độ là rất chậm rãi. Thậm chí có thể nói là ngắm cảnh du thuyền cũng được, không qua đêm muộn biến ca cũng không có gì có thể lấy nhìn chính là. Nô, lại no y ban ngày biến ca giống như cu nở dê không có gì tóm lại, Lạc Ninh bọn người ở tại tàu thủy bên trên thật tốt ngủ một đêm, tại bình minh đến thời điểm, rốt cục đi tới xì ạ nụt City trên bến tàu. Uống uống cắp uống mới vừa từ tàu thủy bên trên xuống tới, còn tại trên bến tàu ngắm nhìn Lạc Ninh bọn người, nghe được một trận khí thế hùng hậu tiếng quát khẽ. A tốt ố Lạc Ninh thuận thanh em hướng bến tàu bên cạnh bãi cắt xem xét, lập tức dùng mình một cái. Cái kia đại thúc, thật là lợi hại tủ cổ nhìn xem trường hợp như vậy, chút sợ hãi thán phục. Đây là một cái nhìn qua hơn 30 tuổi đại thúc tại cùng một cái mạ chọc đơn đấu, nếu là không nhìn vị đại thúc này bề ngoài. Cảnh tượng như vậy còn có thể dẫn tới một đám đói khát bác gái. Cái này cùng mạ trọc so ạ nỉ kỳ bắp thịt đại thúc lấy xạ tần rõ ràng mặt vương hình, ánh mắt sắc bén, cùng tóc mai nối thành một mảnh nồng đậm sợi dâu. Người mặc một đầu cạnh góc rách dưới màu trắng đạo phục quần, dùng hát sắc dây vải một mực buộc lại, thân trên thì là lấy, lộ ra cánh tay cùng ngực rắn chắc cường tráng cơ bắp. Bất quá cái này mơ hồ đó có thể thấy được hình dáng bụng nhỏ nạm quả thực là sát phong cảnh. Không nói ta mở khối cơ bụng, trước mắt cái này đại thúc chỉ một đống Lạc Ninh bọn người đứng tại bến tàu từ xa nhìn lại, cho thấy đại thúc dùng cùng mình cái kia hơi nghi ngờ cổng cảnh dáng người hào không tương xứng nhanh nhẹn. Thân thủ linh hoạt tả hữu né tránh cơ bắp hạ nỉ kỳ mạ chọc liên phát cả chọc công kích, ngay sau đó lăng không nhảy lên tránh qua, tránh né mạ chọc đột nhiên biến chiêu một cái dưới xoáy đá, nhưng cũng bởi vậy lộ ra sơ hở, bị mạ chọc một phát bắt được hai chân. Lập tức thi triển ra nó thành danh kỹ năng sủ tờ mỉ xỉ ẩn Lạc Ninh khỏe miệng co giật mấy lần, nhìn xem cái kia đại thúc bị mạ chọc nắm lấy liên tục trên mặt đất rổ lập tầm vài vòng sau đó hung hăng ném ra ngoài, đầu hướng xuống, trùng. Điệp một đầu nện ở trên bờ cát không núp đích. Liền xem như trên bờ cát, cái này một xuống địa ngục rổ lập cũng là sảng khoái vô cùng a so sánh Lạc Ninh bình tĩnh, tình huống như vậy đối với tủ cổ bọn người tới nói liền lộ ra chút quá kinh dị. Cái kia Lạc Ninh, cái kia đại thúc hắn còn tốt nhìn phía xa cái kia cái đầu vào trên mặt đất, đùi phải y lì nguyên thỉnh thoảng rút ra mấy lần đại thúc, tủ cổ không đành lòng nhìn thẳng phiết qua đầu. Nhân loại cùng mạ chọc đơn đấu, ngươi là nhiều nghĩ quần á yên tâm, không có chuyện gì. Sạp Di Nạ biểu lộ bình thản, sâu con mắt màu tím có chút lấp lóe, cán tố liên minh thiên vương, bờ Juno thiên vương cũng có thể dùng thân thể của nhân loại cùng cách đấu hệ bổ kẹ mẩn đối chiến. Đồng thời còn có thể đạt được thắng lợi. Đối với chuyên công cách đấu huấn luyện ra tới nói, cùng mình bổ kẹ mẩn đối chiến là đề cao song phương thực lực cùng ràng buộc phương pháp tốt nhất. Hở con dạng này thuyết pháp sao đoá nhi mở to mình nước nhuận con người, chút lo lắng nhìn về phía Lạc Ninh. Ninh nhi nếu là thu phục cách đấu hệ bổ kẹ mẩn về sau, cũng không nên dùng mình cùng nó tiến hành đối chiến á theo đoá nhi, tuyệt không cường tráng, có lẽ chỉ có thể nói là khỏe mạnh trạng thái Lạc Ninh nếu như chiến đấu. Có lẽ sẽ bị ạ nỉ kỳ mạ chọc một cái cà chọc cho chém thành hai khúc nha, kỳ thật Lạc Ninh hay là bắp thịt, bất quá những cái kia cơ bắp chỉ là đẹp mắt tạo hình cơ bắp. Thôi, nếu là nói ra chân chính cách đấu lực lượng, Lạc Ninh biểu thị ta là tinh thần hệ pháp gia, không nhưng này giúp ngay cả trong đầu đều bị nhồi vào bắp thịt ạ nỉ kỳ chiến sĩ so đo cái kia thật không có chuyện gì sao, đại thúc có thể hay không muốn chết mất á gì cả lặng lẽ chọc chọc Lạc Ninh cánh tay. Cẩn thận nhìn cách đó không xa nói ra. Nghe vậy, Lạc Ninh một lần nữa nhìn về phía cái kia vẫn còn đang co quắp đại thúc. Mà tù cổ nhìn chung quanh một chút, đang suy nghĩ có phải hay không ấn mở bộ kẹ mẩn đồng hồ gọi y lý cấp cứu điện thoại. Lạc Ninh ngăn cản tù cổ, chỉ những cái kia đồng dạng chính mắt trông thấy một màn này bên NKNZ phụ cận những người đi đường. Bọn hắn mỗi một cao y đều là không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ, không thấy chút nào thần sắc hốt hoảng. Mà lại một lát sau, đại thúc liền dãy rủa lấy mình chậm rãi bò lên, sau đó một mặt lệ nóng doanh tròng cùng mình cái kia mạ chọc cơ tình tràn đầy ôm cùng một chỗ gào khóc cách đấu huấn luyện ra cùng cách đấu bộ kẹ mẩn thế giới, chúng ta thật không hiểu. Do dự 2 phút đồng hồ, mắt thấy cái kia cách đấu giả cách ăn mặc, gọi là chuột đạo quán huấn luyện ra đại thúc tựa hồ cùng nhà mình mạ chọc cùng một chỗ bày làm ra một bộ muốn rời khỏi bộ dáng, Lạc Ninh lúc này mới đi ra phía trước, không tốt quấy rầy một cái, xin hỏi là xì ạ nuột dìm quán chủ chuột tiên sinh sao? Không sai, Lạc Ninh là biết vị đại thúc này liền là xì ạ nuột dìm quán chủ. Dù sao xạ tổ xì tại nguyên tắc bên trong đến thời điểm, QNZ là như vậy một cái tình huống, sau đó kết hợp xung quanh cư dân không cảm thấy kinh ngạc biểu lộ, nói rõ vị đại thúc này mỗi ngày đều sẽ như thế rèn luyện mình. Bất quá như thế rèn luyện người cái này bụng nhỏ nạm thật sự là chút không khoa học. Gã ửm trông thấy Lạc Ninh một đoàn người cùng Lạc Ninh tra hỏi về sau, vừa mới còn một bộ cùng mạ chọc cùng một chỗ lệ rơi đầy mặt đại thúc, trong chớp mắt liền đổi lại một bộ lao thanh ổn. Trọng nghiêm túc biểu lộ, ta xác thực liền là xì ạ nuột dìm quán chủ chút, nhìn hình dạng của các ngươi là trước tới khiêu chiến huấn luyện ra đúng vậy, mời cùng ta làm đạo quán khiêu chiến thi đấu. Lạc Ninh đối bỗng nhiên nghiêm chỉnh lại đại thúc gật gật đầu. Ừm, biết đứng đắn mà nghiêm túc đại thúc bỗng nhiên lần nữa nổi điên, hắn cùng hắn ạ nỉ kỳ mạ chọc cùng một chỗ hướng phía mặt trời mới mọc bày ra một bộ kích tình bộ dáng, đã người đường đường chính chính khiêu chiến, như vậy thân là quán chủ ta tự nhiên không thể cự tuyệt. Huấn luyện gia A muốn đối chiến, liền phải trước đi theo ta tràn ngập lực lượng chạy không đành lòng nhìn thẳng, ngay cả thiện người am hiểu đoá nhi đều khổ gương mặt xinh đẹp phiết quá mức. Không đợi Lạc Ninh trả lời, giống xong cái kia một cuống họng về sau, quán chủ đại thúc liền gào thét uống á khẩu hiệu, tiết tấu khu vực đầu chạy ra ngoài, mà hắn ạ nỉ kỳ mạ chọc cu nở dê theo sát phía sau chạy ba tờ đầu chuyển động. Lạc Ninh tự nhiên là sẽ không làm như thế hố cha sự tình, bất quá mặc dù không có chạy bộ, nhưng là Lạc Ninh bọn người lại là hoàn mỹ đi theo đại thúc sau lưng, hoàn toàn không rơi xuống bộ dáng. Mỗi phóng ra một bước, Lạc Ninh một đoàn người liền sẽ hiện lên một đạo bạch quang, Đoá Nhi, Sạp Di Nạ cùng Lạc Ninh thay phiên thuấn di so sánh đại thúc, đơn giản không nên quá phong cách.